Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112 đều do ta Lục Tào nhìn Mã Tam Nương bị hai chỉ cầu truy đến kêu trời khóc đất, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Giờ phút này Mã Tam Nương không hề có vừa rồi quát tháo đấu ác uy phong, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, nàng cứ như vậy chạy. Lục Tiểu Hương trợn mắt há hốc mồm nhìn vừa chạy vừa chửi má nó Lưu Tam Nương. Nàng có thể hay không đi cùng thôn trưởng cáo trạng? Lục Tào giơ lên tay, nhàn nhạt nói. Không sao cả, Mã Tam Nương nháo đến càng hung, Dương thôn trưởng càng chán ghét nàng, đến lúc đó trong thôn sớm hay muộn không có nàng chỗ dung thân. Nếu không phải mà ở chỗ này, Lục Tào thật muốn trực tiếp dọn đi. Ai, không có biện pháp, ai làm lúc trước lựa chọn khai hoang thời điểm không có tuyển đến địa phương khác đi đâu. Bất quá nàng thân là Lộc Sơn thôn người, muốn đi địa phương khác khai hoang là không có khả năng, khác thôn sẽ bài xích nàng, trừ phi nàng nguyện ý hoa cao hơn thôn thổ địa giá cả vài lần đi mua đất. Đại tỷ, đều do ta, Lục Nhị Nha xoa nước mắt. Ta không nghĩ tới nương sẽ tìm đến đại tỷ ngươi đòi tiền, ta thật sự không muốn tiền công. Lục Tào ừ một tiếng, ta biết, Lục Nhị Nha, thực xin lỗi đại tỷ, ta không thể giúp ngươi làm việc, ta phải đi về, bằng không nương lại muốn mắng chửi ngươi. Lục Tào lên tiếng hảo, vậy ngươi chạy nhanh trở về đi. Lục Nhị Nha không tha nhìn Lục Tào cùng năm nha, còn có này một chỗ nơi trốn lộ ra ấm áp tiểu viện, nàng thích nơi này, nhưng nàng lại cần thiết về nhà đi. Đại tỷ, ngươi về nhà đi cũng cơ linh điểm, xem nàng thần sắc không hảo liền tìm lấy cớ đi ra ngoài đốn củi hoặc là xuống ruộng làm việc nhi, đừng tùy ý nàng đánh chửi ngươi. Lục Nhị Nha tính tình thành thật chất phác, Lục Tào thật lo lắng nàng trở về lại sẽ bị của trách, vì thế hảo tâm đề điểm vài câu. Nhiều cùng Lục Tam Nha học, Lục Nhị Nha không rõ vì cái gì muốn cùng Lục Tam Nha học, Tam Nha luôn lười biếng, thường xuyên bị nương mắng. Nhưng Lục Nhị Nha cũng không nghĩ tưởng tượng, mặc dù Lục Tam Nha mỗi ngày lười biếng, nhưng cơm không ăn ít, quần áo không thiếu xuyên, mấu chốt nhất là rất ít bị đánh, không giống nguyên chủ, Lục Nhị Nha cùng Lục Tứ Nha các nàng mấy cái, làm việc còn muốn ai mắng bị đánh. Lục Tào, mau trở về đi thôi, Lục Nhị Nha gật gật đầu, lưu luyến không rời đi ra ngoài. Chờ Lục Nhị Nha đi xa sau, chạy ra đuổi theo cắn người tiểu Lục tiểu thất cũng đã trở lại. Tiến viện liền tranh công dường như vây quanh Lục Tào kêu, tựa như nói ta đem người đuổi đi, chạy nhanh khen thưởng ta. Hôm nay hai ngươi lập công lớn, Lục Tào ôm hai chỉ tiểu cầu xoa xoa, buổi tối cho các ngươi phân hai khối tóp mỡ ăn. Tiểu Lục tiểu thất, gâu gâu, các ngươi cũng là như thế này tưởng. Lục Tào cười gật gật đầu, vậy như vậy quyết định. Lục Tiểu Hương nhìn hồ nhảy loạn nhảy hai chỉ cầu, có chút lo lắng. Đường tỷ, Tiểu Lục tiểu thất bọn họ sẽ không thật cắn người đi. Sẽ không, Tiểu Lục tiểu thất thực nghe lời, biết không có thể cắn người. Lục Tào có cẩn thận giáo hai chỉ tiểu cầu, hơn nữa Tiểu Lục tiểu thất cái đầu còn nhỏ, chạy trốn cũng không mau, căn bản không có đuổi theo Mã Tam Nương liền đã trở lại. Hơn nữa như vậy tiểu, liền tính cắn cũng chỉ sẽ rảo phá ra, sợ căn bản không cần lo lắng. Tiểu Lục tiểu thất không cắn người, chúng nó đều là ngoan ngoãn hảo cầu. Năm nha cũng phụ họa, Lục Tào ừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, không đề cập tới những việc này, đi trong phòng ngủ trưa trong chốc lát đi, ngủ một giấc chúng ta lại đi đất hoang rút thảo. Chờ đến buổi chiều giờ thân tả hữu, ngày không có như vậy liệt, Lục Tào mới mang theo che nắng mũ xuống ruộng rút thảo. Vâu, về nhà bận việc hai cái canh giờ Trương Thúy Hoa lại tới trong đất hỗ trợ, tới thời điểm thấy thiếu Lục Nhị Nha. Liền hỏi Lục Tiểu Hương là chuyện như thế nào. Lục Tiểu Hương đem buổi trưa chuyện này nói một hồi, Trương Thúy Hoa nghe xong nổi trận lôi đình. Này Mã Tam Nương cũng quá không biết xấu hổ, lão nghĩ tới chiếm tiện nghi. Nhị Nha làm 5 ngày việc liền muốn 100 văn, trong thôn nam nhân cũng không dám muốn nhiều như vậy. Tảo Nha đầu ta và ngươi nói, chuyện này ngươi không đồng ý là đúng, ngàn vạn không thể đồng ý, bằng không về sau có đến ngươi phiền. Lục Tảo ừ một tiếng. Ta biết đến đại bá nương, chỉ là ủy khuất Nhị Nha, nàng trở về lúc sau chỉ sợ lại đến ai mắng. Đây cũng là không có biện pháp, ai làm nàng quán thượng như vậy một cái không biết xấu hổ nương. Trương Thúy Hoa thở dài, nàng bản thân tính cách quá thành thật, nếu có thể sửa lại, cũng không đến mức tổng bị khi dễ. Lục Tảo ừ một tiếng, là nha, người thành thật luôn là dễ dàng bị khi dễ. Nếu có thể giúp Lục Nhị Nha thoát đi Mã Tam Nương thì tốt rồi. Nhưng nàng hiện tại chính mình đều thân ở cực khổ bên trong, tự cứu đều lo liệu không hết quá nhiều việc, còn như thế nào giúp người khác. Huống chi Lục Nhị Nha cũng không từng thay đổi, nàng lại có thể nói cái gì? Lục Tảo tự giễu cười cười, giơ tay dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, vẫn là tiếp tục làm việc nhi đi. Bởi vì thiếu Nhị Nha, rút thảo tốc độ liền chậm rất nhiều, bốn người một ngày xuống dưới chỉ có thể rút 5 mẫu nhiều địa, hơn nữa còn có một ít trong nhà việc muốn vội, cho nên nguyên bản chỉ cần 5-6 ngày liền rút xong cỏ hoang, lại gia tăng tới rồi 8 ngày tả hữu. Mấy người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ở tháng 6 sơ nhị ngày này đem sở hữu cỏ hoang đều rút sạch sẽ. Nguyên bản xanh tươi tốt cỏ hoang mà biến thành trụi lùi một mảnh, khô vàng thổ địa thượng tìm không được bất luận cái gì sinh cơ. Nhưng rốt cuộc rút xong rồi, Lục Tảo rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp 2 tháng lại chậm rãi khai khẩn, hẳn là đều tới kịp. Đúng vậy, rốt cuộc rút xong rồi, Trương Thúy Hoa một lòng vẫn là huyền treo ở ngực. Như vậy một tảng lớn đất hoang còn muốn khai khẩn trồng trọt, lại là một đống lớn việc, Lục Tảo một người như thế nào loại cho hết. Nhà mình còn có một đống lớn việc, đến lúc đó khẳng định cũng không công phu lại đây hỗ trợ. Lục Tảo nhưng thật ra không có Trương Thúy Hoa tưởng nhiều như vậy, dù sao nghe hệ thống an bài, đi một bước tính một bước. Đại bá nương, này đó cỏ dại đều không sai biệt lắm phơi khô, các ngươi bối một ít trở về làm củi lửa thiêu đi. Gần 100 mẫu cỏ hoang mà, một mẫu đất cỏ dại xếp thành một đống, không sai biệt lắm đều đôi 80 tới đôi cỏ dại. Sở hữu cỏ dại phơi khô đều có thể làm củi đốt, cho nên Lục Tảo làm Trương Thúy Hoa các nàng bối một ít trở về thiêu. Lập tức Lý Đông Mai liền phải sinh, đến lúc đó trong nhà yêu cầu rất nhiều củi lửa, cho nên Trương Thúy Hoa cũng không có cự tuyệt. Kia đại bá nương cũng liền bất hòa ngươi khách khí. Đại bá nương ngươi không cần cùng ta khách khí, Lục Tảo hoạt động một chút nhức mỏi bả vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đại bá nương các ngươi đem này đó củi đốt đều bối đi rồi, ta liền bắt đầu muốn cày ruộng. Kỳ hành, chúng ta lúc này liền bắt đầu bối, Trương Thúy Hoa xem sắc trời thượng sớm, liền thúc giục Trạm Đất Cường về nhà đi lấy mấy cái đại sọt lại đây bối xài. Trương Thúy Hoa lại nói, trời càng ngày càng nhiệt, trong đất đều thiếu thủy. Chúng ta kế tiếp muốn mỗi ngày nhìn chằm chằm trong đất, liền không có biện pháp lại đây giúp ngươi cày ruộng. Không có việc gì đại bá nương, các ngươi đã giúp ta rất nhiều. Lục Tảo đáy lòng thực cảm kích đại phòng người một nhà này gần một tháng hỗ trợ. Nếu không có các nàng hỗ trợ, Lục Tảo khả năng phải tốn hơn 2 tháng thời gian đi rút thảo. Hơn nữa ta cùng thôn trưởng Nguyễn Châu cày, đến lúc đó cày ruộng cũng phương tiện. Trương Thúy Hoa, Nguyễn Châu cày liền hảo. Ta còn sợ ngươi một người lê không được. Lục Tảo cười nói, ta thực sẽ cày ruộng, đại bá nương các ngươi không cần lo lắng. Trương Thúy Hoa cười ừ một tiếng, sau đó chờ Lục Cường cầm sọt tới lúc sau liền bắt đầu bối cỏ khô, một sọt qua lại cõng, bối ước chừng 2 ngày mới bối xong. LEOSING, quảng cáo, cách chương.